Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 353, lần nữa xung đột. Gian phòng cực lớn, vách tường, mặt đất, trần nhà, tất cả đều lấy đá bạch ngọc tài lát, tràn đầy tinh mỹ hoa văn, dù là mấy trăm năm đi qua, vẫn như cũ cực kỳ hoa mỹ. Hai bên trái phải, các có không ít phòng, trong đó có không ít đã tràn đầy cho bụi đồ dùng hàng ngày. Mà ở giữa nhất bên cạnh, thì là có một đầu không thể nhìn thấy phần cuối thật dài thông đạo. Nơi này căn bản không giống người chết chỗ ở, ngược lại giống như là cho sống người sinh sống địa phương. Quả nhiên cùng nghe đồn ở trong đồng dạng, vương cấp cường giả dự cảm thấy mình sắp thời điểm chết liền sẽ xây dựng mộ địa. Mà hậu sinh sống ở mộ trong đất, cho đến chết tiến đến một khắc này, mới có thể tiến vào mộ địa chỗ sâu, đem chính mình mai táng. Một vị nhìn qua không ít liên quan sách nam tử trung niên nói. Gray đám người ánh mắt nhìn về phía thông đạo, liền phảng phất nhìn thấy một cái đã từng anh hùng cái thế. Bây giờ lại dần dần già đi vương cấp cường giả, tràn ngập lạc tịch, một bước một lảo đảo đi vào thông đạo, cuối cùng đem chính mình mai táng tại mộ thất chỗ sâu. Thế gian vô tình nhất không phải lòng người, mà là năm tháng, dù là mạnh như vương cấp cường giả, cũng khó có thể đào thoát năm tháng tàn phá, liền giống như người bình thường, cuối cùng cũng sẽ nghênh đón điểm cuối cuộc đời, hóa thành mục nát đất vàng. Cái này ly trà là dùng mặt trăng làm bằng gỗ làm. Nghe nói dùng loại này đầu gỗ trang phục lộng lẫy nước trà. Trường kỳ uống, có thể có trợ giúp tu luyện. Chương này bàn đá là chân quý phù văn vật liệu từ sa thạch rèn. Dù là chỉ là vương cấp cường giả trước khi chết, đơn sơ chỗ ở cũng không đơn giản, ly trà, bàn đá, giường, thậm chí vật phẩm trang sức đều không phải phàm phẩm. Tất cả mọi người điên cuồng tranh đoạt, đem tất cả có thể nhìn thấy đồ vật đều nắm ở trong tay. Gray cũng không ngoại lệ. Hắn thu lấy một tấm bàn đá, năm cái ghế đá, tất cả đều lấy một loại gọi là lôi vân thạch vật liệu đá chế thành. Đây là một loại vẽ phù văn cơ quan tuyệt hảo vật liệu. Đem bán cho có cần phù văn đại sư, tuyệt đối có thể bán hơn giá trên trời. Cuối cùng, chỉnh cái đại sảnh thậm chí những phòng khác ở trong đồ vật, tất cả đều bị càn quét không còn, biến trụi lủi. Bao quát Gray ở bên trong 90 người, nhìn phía phòng sau, kia không thể nhìn thấy phần cuối thông đạo, không ít người trong mắt đều là nóng bỏng vô cùng, chỉ là Tử Lôi Vương đã từng ở lại một chỗ ở, liền có thu hoạch to lớn như vậy, kia Tử Lôi Vương mộ thất vật bồi táng, lại sẽ là chân quý bực nào? Siêu, siêu, siêu. Không ít người lách mình hướng về phía trong thông đạo phóng đi. Gray hơi do dự cũng đi theo. Mặc dù biết bên trong tất nhiên sẽ có nguy hiểm, nhưng là như là đã lại tới đây, lại há có thể lùi bước. Đường hầm to lớn, trọn vẹn có thể dung hạ mười mấy người song hành. 90 người chạy ở trong đó, cũng không lộ vẻ chen chúc. Ngược lại là có chút trống trải. Phốp, bỗng nhiên xông lên phía trước nhất, đến từ Kainert gia tộc một vị trung niên, vọt tới trước bên trong, bỗng nhiên ngã xuống, sau đó liền lại cũng không thể bò lên. Người bên cạnh nhìn lại, lập tức kinh hãi, chỉ thấy đối phương dưới thân, một bãi đỏ thắm vết máu hiển hiện, đem thân thể lật qua, liền thấy trên người đối phương, tràn đầy lít nhít lưỡi dao. Hai mắt trợn tròn, lâm thời một khắc này, đối phương hiển nhiên là phát hiện nguy cơ, nhưng là đã tới không kịp né tránh, có thể bị Kainert công tước gia tộc chọn làm 10 người một trong. Thực lực của đối phương tự nhiên là sẽ không yếu, nhưng dù vậy, đối phương vẫn như cũ liền tránh né cũng không kịp, liền đã chết đi. Có thể nghĩ, chỗ này cơ quan uy lực là bực nào lớn. cẩn thận tìm kiếm, phát hiện hắn bên cạnh thi thể, một khối phiến đá có chút chìm xuống, mà tại phía trước một khối phiến đá trên, thì là có lít nhít lỗ thủng. Hiển nhiên, vừa rồi những cái kia lưỡi dao bắt đầu từ chỗ này trong lỗ thủng bắn ra. A, không chỉ có là người trung niên này, tại trung niên đổ xuống đồng thời, lần lượt lại có người đổ xuống. Một số người liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền đã chết. Mà một số người kêu thảm thì là trở thành bọn họ tại thời gian này cuối cùng thanh âm. Nghe được này liên tiếp xuất hiện tiếng kêu thảm thiết, Gray trong lòng lập tức run lên. Rất rõ ràng, thông đạo ở trong có cơ quan. Xoạt xoạt, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác dưới chân phiến đá một trận buông lỏng. Hướng xuống lún vào, tiếp theo, đỉnh đầu một chỗ phiến đá đột nhiên trượt ra, vỗ lỗ thủng xuất hiện, bá, bá, bạch, theo lỗ thủng bên trong, đại lượng kim loại lưỡi dao tiêu xạ mà ra, từng chiếc hàn quang lấp lóe, hướng về đầu của hắn bắn thẳng đến mà tới, đinh đương, đinh đương, đinh đương, ngay tại những này kim loại lưỡi dao sắp tập bên trong Gray thời điểm. Lại là đột nhiên đã mất đi động lực, vô lực trượt xuống, rơi trên mặt đất, thời khắc mấu chốt, Ruff vận dụng khống chế kim loại năng lực, cưỡng ép ngừng lại những này tập kích tới kim loại lưỡi dao. Hóa giải nguy cơ, siêu, một thân ảnh theo Gray bên cạnh đi qua, nhanh chóng hướng thông đạo chỗ sâu phóng đi, chính là tóc lục người trẻ tuổi Elijah. Kỳ muội muội Samantha cũng không có đi theo, nhưng hắn lại là đi theo, chỉ thấy hắn không để ý chút nào cơ quan xông về phía trước. Cũng không phải là biết làm sao không phát động cơ quan, mà là mỗi lần phát động cơ quan lúc, hắn đều sẽ một tia chớp tập ra, đem đánh tới kim loại lưỡi dao đều đánh bay. Cùng lúc đó, không thua hơn 10 người, cùng hắn làm ra lựa chọn tương đương. Đồng dạng là thi triển các loại thủ đoạn, đỉnh lấy cơ quan, nhanh chóng xông về phía trước đi. Thông đạo ở trong cơ quan, uy lực rõ ràng không có bên ngoài phù văn cơ quan lớn. Đối với man huyết chiến sĩ uy hiếp không lớn. Siêu, Groth đuổi theo sát, thông đạo ở trong cơ quan không ít. Mỗi tiến lên hơn 10 mét, liền sẽ phát động một chỗ cơ quan. Bất quá mỗi làm cơ quan sắp đụng vào Gray trên người lúc, lại là đột nhiên dừng lại, thẳng tắp hướng về phía mặt đất rơi đi, vọt tới trước trăm thước, trước mắt rộng mở trong sáng, một chỗ cùng vừa rồi đồng dạng to lớn không gian xuất hiện. Nơi này là phù văn phòng, trong gian phòng có rất nhiều bàn dài, có đại lượng phù văn công cụ, còn có không ít phù văn vật liệu. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này hẳn là Tử Lôi Vương ngày bình thường chế tác phù văn vật phẩm địa phương. Gray cũng không phải là trước hết nhất đến người. Tại trước mặt hắn, đã có mấy người đến, những người này trong tay mỗi người có một cái phù văn không gian túi. Nhanh chóng sẽ thấy đồ tốt quét vào phù văn không gian túi bên trong. Gray gia nhập trong đó. Cùng những người khác nhìn thấy đồ tốt mới càn quét khác biệt. Hắn là nhìn thấy đồ vật liền càn quét. Tất cả đều một mạch nhét vào chiếc nhẫn màu tím bên trong. Dù sao chiếc nhẫn màu tím không gian cực lớn. Căn bản không cần lo lắng sẽ nhét không dưới. Đây là, bỗng nhiên, Gray tại một gian phòng trên bệ đá. Nhìn thấy một thanh cùng loại với tên nỏ vũ khí. Cùng ba cây giống như là nguyên bộ mũi tên đồ vật. Chuôi này cùng loại tên nỏ đồ vật cùng kia ba cây giống như là nguyên bộ mũi tên đồ vật. Tràn đầy phức tạp mà rườm rà phù văn đường vân. Nhìn cực kỳ bất phàm. Mặc dù không biết đến tột cùng là như thế nào uy lực vũ khí. Nhưng xuất hiện tại Tử Lôi Vương phù văn phòng. Nghĩ đến uy lực tất nhiên 10 phần bất phàm. Siêu. Gray nhanh chóng hướng về phía chuôi này tên nỏ cùng kia ba mũi tên phóng đi. Đưa tay chụp vào hai thứ đồ này. Đúng lúc này, một con bàn tay gầy guộc nhưng cũng duỗi ra. Chộp tới hai thứ đồ này. Bạch, Grilly hai dạng đồ vật càng gần một chút. Hắn nhanh chóng đem hai dạng đồ vật nắm trong tay, hướng về phía bên cạnh tránh né kéo dài khoảng cách, mà con kia bàn tay gầy guộc thì là bắt một cái không. Gray Fergus, giao ra, kia là ta phát hiện trước. Cùng Gray cùng nhau tranh giật đồ chính là một cái gầy còm lão già. Thình lình chính là Ulan gia tộc hai vị man huyết chiến sĩ một trong. Thấy Gray đem hai dạng đồ vật đoạt đi, hắn mặt âm trầm nói, ngươi phát hiện trước, vật vô chủ còn có tới trước tới sau phân chia. Gray khinh thường cười khẽ, đừng nói hắn đối với đối phương phát hiện trước lời này tồn hoài nghi. Cho dù thật là đối phương phát hiện trước, hắn cũng không có khả năng giao ra. Không nói hắn cùng Ulan gia tộc mâu thuẫn, liền nói tại người vương giả này mộ địa, tất cả mọi thứ đều là vật vô chủ, căn bản không phân tới trước tới sau, hắn cũng không có khả năng đem đồ vật giao ra. Đúng lúc này, Ulan gia tộc những người khác cũng chạy tới, bất quá tăng thêm gầy còm lão giả cũng vẻn vẹn chỉ có 8 người. Trong đó 2 người, khả năng rất lớn là chết tại trước đó cơ quan bên trong. Gray Fergus, 8 người cùng Gray giằng co lại với nhau, ẩn ẩn đem Gray đường lui phong bế, trên người lộ ra băng hàn sát ý, muốn ra tay, cứ việc ra tay là được. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía gầy còm lão giả, Gray trực tiếp đem hai con man cấp huyết thú thả ra, tựa như hai chắn to lớn vách tường ngăn tại trước người hắn. Lần này Ulan gia tộc tổng cộng phái tới 2 vị man huyết chiến sĩ. Bất quá lúc trước phá vỡ phủ văn cơ quan thời điểm, có một người trọng thương, cho nên tiến vào mộ địa, vẻn vẹn chỉ có gầy còm lão giả một vị man huyết chiến sĩ. Loại thực lực này, lấy hắn thực lực hôm nay, cho dù là bất động tại man cấp huyết thú, cũng có nắm chắc trấn áp. Bất quá hắn lưu ý đến gầy còm lão giả bên hông một thanh vũ khí, chuôi đao lấy một loại chân quý kim loại rèn đúc, phía trên lấy màu sắc rực rỡ bảo thạch khảm nạm. Nhìn ra được, chuôi này ma lực vũ khí không đơn giản. Này chỉ sợ là Ulan gia tộc một thanh có thể xưng là nội tình vũ khí. Không biết uy lực như thế nào, cho nên hắn đem hai con man cấp huyết thú thả ra. Thời khắc mấu chốt dùng tốt đến mạo xưng làm khiên thịt. Nhìn chằm chằm Gray một chút, gầy còm lão giả cuối cùng nhịn xuống, không có đối Gray ra tay, chủ động rời đi chỗ này phòng. Gray thu hồi hai con man cấp huyết thú, cũng nhanh nhanh rời đi chỗ này đã đi tìm phòng, tìm kiếm hướng về phía những phòng khác. Ulan gia tộc có lo lắng, hắn đồng dạng có lo lắng. Gầy còm lão giả trong tay chuôi này ma lực vũ khí uy lực còn không biết. Hơn nữa dù là muốn xử lý Ulan gia tộc những người này, cũng không thể ở đây ra tay. Dù sao ở đây nhưng là có không ít gia tộc, hắn còn không có cái năng lực kia đem tất cả gia tộc người đều xử lý. Lục tục rơi ở phía sau các gia tộc người lần lượt đến, chỉ là nhân số lại là đã 80 người không đến. Tại vừa rồi cơ quan phía dưới, có chừng hơn 10 người chết đi, nhưng tới đối đầu, các gia tộc thu hoạch cũng là to lớn. Vương giả mộ địa, khắp nơi đều là bảo vật giấu. Mỗi một vật đối với ở đây người tới nói, đều là rất có giá trị. Đem tất cả phòng đều tìm tòi một lần, không còn có thu hoạch sau. Gray không chút do dự theo bên trong thông đạo, tiếp tục hướng bên trong xâm nhập. Những người khác cũng đồng dạng làm ra như thế lựa chọn. Lốp bốp, bỗng nhiên, đường hầm bên trong mặt vách, đột nhiên phù văn đường vân lấp lóe, một đám lửa bỗng nhiên hạ xuống, một cái ngay tại xông về phía trước người trẻ tuổi, bị ngọn lửa tập bên trong, trực tiếp hóa thành tro tàn. Mà đây cũng không phải là duy nhất ngọn lửa, tựa như là xúc động cơ quan, từng đoàn lớn ngọn lửa chính tiếp tục không ngừng hướng về Gray đám người đánh tới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.